nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 17, QQ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ân Thương. Editor, Tuệ Vân. Khúc Kinh Sơn tâm muốn chết đều có. Hắn cuống quýt hủy like. Nhưng hủy bỏ liền không có việc gì sao? Hắn phỏng đoán khẳng định có người chú ý tới. Liền tính fan không chú ý tới. Những anti-fan nhìn chằm chằm hắn cả ngày khẳng định cũng chú ý tới. Bọn họ liền chờ hắn lật xe. Sau đó đưa hắn vào chỗ chết đâu. Hiện tại, cơ hội tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn quay đầu nhìn về phía người đang ngủ trên giường. Hắn vẫn còn nhớ rõ thời điểm mới vừa ký hợp đồng Kỳ Đồ đã nói qua. Xảy ra chuyện nhất định phải kịp thời nói cho anh. Chính là đối phương hiện tại bị ốm. Hắn thật sự không nghĩ đánh thức tỉnh anh dậy. Còn có hắn cũng không dám. Đại não trống rõ inh vài giây. Khúc Kinh Sơn tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Đi đến ngoài của phòng cách vách. Vốn dĩ chuẩn bị gõ cửa. Lại sợ đem Kỳ Đồ đánh thức. Cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện thoại cho Mâu Tư Tư. Lúc Mâu Tư Tư ra tớ. Đôi mắt đều không mở ra được. Buồn ngủ hỏi. Anh làm sao vậy? Khúc Kinh Sơn nắm di động. Sắc mặt trắng bệch. Tôi không cẩn thận like bài viết trong siêu thoại CP. Cái gì? Mâu Tư Tư nháy mắt liền thanh tỉnh. Cô trừng lớn đôi mắt. E nhế nhưng. Anh. Mau nói cho Kỳ Tổng Giám. Cô nói xong liền phải túm Khúc Kinh Sơn đi tìm người. Khúc Kinh Sơn cuống quýt lui về phía sau. Không được. Không thể nói cho anh ấy. Mâu Tư Tư vội la lên. Anh ấy nói qua xảy ra chuyện nhất định phải nói cho anh ấy. Hai ta tuyệt đối không thể tự mình giải quyết. Khúc Kinh Sơn hạ giọng. Dạ dày anh ấy đau. Ngủ rồi. Vậy sao? Vậy đừng quấy dày anh ấy. Mâu Tư Tư túm Khúc Kinh Sơn vào phòng chính. Trước tiên làm ra quyết sách. Như vậy, nếu sự tình nháo lớn, liền nói là tôi vào tài khoản của anh. Quên thoát. Sau đó để anh ấy đăng bài thanh minh. Đem tôi khai trừ. Như vậy sao được? Khúc Kinh Sơn quả thực sứt đầu mẻ chán. Tôi làm chuyện sai lầm. Như thế nào có thể để cô chịu tội? Không có việc gì. Mâu Tư Tư vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhà tôi có quặng, không sợ thất nghiệp. Liền tính rời đi công ty. Tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì anh. Khúc Kinh Sơn hỏi. Cô không nghĩ cùng đại gia cùng nhau công tác sao? Mâu Tư Tư do dự. Bình tĩnh mà xem xét. Tuy rằng trong nhà cô có quặng. Nhưng đoàn đội công tác như vậy lại là khả ngộ bất khả cầu. Cô thích công tác, thích bầu không khí như vậy. Đương nhiên cũng thích chuyên nghiệp lại thân thiện các vị đồng nghiệp. So với ở trên mạng biết được hướng đi cu ớt bọn họ. Cô càng muốn tham dự cùng bọn họ. Cùng bọn họ cùng nhau làm việc. Lại ngẫm biện pháp khác. Khúc Kinh Sơn ở trên sofa ngồi xuống. Nếu không tôi điên cuồng like một đống lớn bài viết. Che giấu chuyện phía trước. Được, Mâu Tư Tư lấy ra máy tính. Không phải nói bánh quy siêu thoại bị phá sao? Anh like bài viết ở chỗ nào? QQ đường, Khúc Kinh Sơn nói. Một cái siêu thoại mới. Quy, ngọa táo. Mâu Tư Tư mở to hai mắt nhìn. Anh như thế nào siêu thoại này đều tìm ra được? Cô đã sớm biết. Cái này đến phiên Khúc Kinh Sơn kinh ngạc. Cô như thế nào không nói cho tôi? Mâu Tư Tư chừng hắn một cái. Nói cho anh làm gì? Kêu anh cùng nhau đu sao? Khúc Kinh Sơn á khẩu không trả lời được. Hắn điểm tiến siêu thoại cá nhân của mình. Like từng bài viết của fan. Mâu Tư Tư còn lại là mở ra máy tính. Trước khi mở máy thay đổi thanh âm. Sau đó lên QQ. Click mở nhóm fan siêu thoại QQ đường. Đã phát một cái giọng nói. Bọn tỉ muội. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Tiểu Quy vừa rồi hình như không cẩn thận trượt tay. Like bài viết siêu thoại chúng ta. Hài tử hoảng muốn chết. Hiện tại đang điên cuồng đi like bài viết khác của fan. Chúng ta chạy nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu hắn. Bằng không ngày mai Đại Quy tỉnh hắn liền xong đời. Tiếp theo cô mở ra nhóm trò chuyện. Lúc này còn chưa đến một giờ. Rất nhiều người còn chưa ngủ. Sôi nổi gia nhập nhóm trò chuyện. Mâu Tư Tư làm một động tác im lặng cho Khúc Kinh Sơn. Ý bảo hắn ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Khúc Kinh Sơn gật gật đầu. Trong máy tính truyền ra các nữ hài tử mồm năm miệng 10 thanh âm. Lai chính là bài viết của tôi. Trời ơi, cậu ấy như thế nào tìm được? Đại Quy đã biết sao? Hẳn là còn không biết. Tôi nghe nói Đại Quy buổi tối mang Tiểu Quy ăn cơm xã giao cùng người khác. Giống như không quá thoải mái. Đã ngủ, đại gia nắm chặt thời gian nghĩ cách đi. Cứu cứu nhãi con, mẹ ơi, Đại Quy khẳng định là vì giúp Tiểu Quy nói chuyện đi. Có phải hay không uống rượu? Quá cảm động, tôi lại cắn tới rồi. Ui ui, có thể nghe được sao? Tôi là người chủ trì siêu thoại. Đại gia trước đừng cắn. Thời gian cấp bách, tôi nói ngắn gọn, thời kỳ nhạy cảm. Tôi đề nghị chúng ta trước chính mình đem siêu thoại phá. Làm Đại Quy vô pháp truy cứu. Anti-fan cũng vô pháp mượn đề tài. Như vậy hẳn là có thể cấp Tiểu Quy giảm bớt không ít phiền toái đi. Thiên nột, thật vất vả xây lên siêu thoại. Cứ như vậy chính mình hủy diệt sao? Lương thực bên trong làm sao bây giờ? Tôi biết mọi người không muốn chút nào. Nhưng giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Nếu là Đại Quy bị Tiểu Quy chọc giận, sáng mai liền cùng cậu ấy hủy hợp đồng. CP của chúng ta không phải be sao? Hiện tại chúng ta cần thiết suy nghĩ hết thảy biện pháp bảo vệ Tiểu Quy, duy trì tốt quan hệ của bọn họ. Chờ nổi bật đi qua, chúng ta lại một lần nữa kiến một cái siêu thoại. Phía trước vì để ngừa vạn nhất, tôi đã sớm định kỳ giao lưu bọn tỉ muội phát lương. Hơn nữa có ghi chú tác giả. Chờ tân siêu thoại kiến hảo, tôi có thể đem lương thực khuân vác qua đi. Trời ơi, người chủ trì, cô quá trâu bò, tôi muốn khóc. Kiêu kiêu đường có cô thật tốt. Thời gian cấp bách, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Mâu Tư Tư đóng giọng nói. Đối Khúc Kinh Sơn làm cái thủ thế ok. Khúc Kinh Sơn còn lại là đối cô giơ ngón tay cái lên. Hắn trước nay cũng không biết. Fan CP thế nhưng có thể hy sinh lớn như vậy. Rơi lệ, Mâu Tư Tư vẻ mặt khó chịu. Anh nói anh không có việc gì lại đi lai dạo làm gì à? Có biết hay không nhà tôi thật vất vả an gia. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Khúc Kinh Sơn vươn tay. Nếu không cô thay mặt các cô ấy đánh tôi một trận. Mâu Tư Tư thật là không chút khách khí. Hùng hổ mà đi tới. Hung hăng mà vỗ vỗ tay hắn. Lần sau lại trượt tay. Tỷ trực tiếp thuê người đem tay cậu băm. Buổi sáng ngày hôm sau. Khi Kỳ Đồ tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Dạ dày của anh tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn một chút không khỏe. Chủ yếu là đói. Anh xoa xoa đôi mắt. Ở trên tủ đầu giường sờ đến mắt kính đeo lên. Sau đó từ dưới gối đầu lấy ra di động. Theo thói quen hằng ngày sau khi thức dậy trước tiên xem hot search. Nhìn xem nghệ sĩ nhà mình có hay không tuôn ra gì. Tên của Khúc Kinh Sơn cũng còn treo ở trên hot search. Bất quá vẫn là bài viết. Chỉnh đoạn sụp đổ của hôm qua. Hiện tại đã rớt xuống vị trí thứ 10. Vẫn là có không ít nhiệt độ. Cả đêm qua đi. Gia hỏa này chướng 7-8 vạn phấn. Kỳ Đồ cảm thấy mỹ mãn. Sau khi rời giường anh phát hiện trời đã hết mưa rồi. Ánh mặt trời bên ngoài sáng lạn. Tâm tình của anh cũng đi theo trong sáng rất nhiều. Rửa mặt xong anh từ phòng vệ sinh đi ra. Khúc Kinh Sơn đi mua cháo cho anh vừa vặn đã trở lại. Cậu ăn rồi sao? Kỳ Đồ hỏi. Ăn. Khúc Kinh Sơn mở hộp cơm ra. Giúp anh xé bỏ ni lông. Đưa vào trong tay anh. Sau đó ngồi ở một bên nhìn anh ăn cơm. Kỳ Đồ ngồi xuống, cầm lấy di động, đang muốn giống như thường ngày vừa ăn cơm vừa đọc tin nhắn trong di động. Khúc Kinh Sơn bỗng nhiên duỗi tay đem di động trong tay anh cướp đi. Nói, hảo hảo ăn cơm, trước kia hắn liền thường xuyên như vậy. Kỳ Đồ cũng không hoài nghi cái gì. Tuy rằng anh bận công tác, nhưng dành chút thời gian ăn bữa cơm cũng không đến mức trời sập xuống. Cho nên cũng không so đo với hắn. Nhưng anh ăn ăn, tổng cảm giác người đối diện quái quái. Đã xảy ra cái gì? Anh hỏi, tôi, cái kia, Khúc Kinh Sơn nỗ lực bảo trì trấn định. Tài khoản Weibo của tôi bị khóa rồi. Ha, Kỳ Đồ mày nhăn lại. Cậu làm cái gì? Cũng, không có gì. Khúc Kinh Sơn cười gượng. Chính là... Ngày hôm qua nhìn đến nhiều fan như vậy tới tiếp ứng tôi. Tôi quá cảm động. Vì thế buổi tối trước khi ngủ soát Weibo, tưởng phát phúc lợi cho fan. Liền like rất nhiều bài viết của bọn họ. Có thể là do thao tác liên tục nên đã bị khóa lại. Cậu like bài viết của fan nhiều như vậy làm gì? Like nhiều liền trở nên không tốt. Kỳ đồ cúi người từ bên cạnh hắn lấy về di động của chính mình. Gọi cho chăn sóc khách HBG bên Weibo. Bảo đối phương hỗ trợ giải quyết. Sau khi trò chuyện kết thúc anh soát Weibo. Nhìn thấy QQ đường trên hot search. Anh còn tưởng rằng là QQ đường ra khẩu vị mới. Tò mò click đi vào. Ở phía dưới hot search. Rất nhiều người cùng anh giống nhau. Vẻ mặt mộng bức mà tiến vào. Lại phát hiện nhìn không ra nội dung gì. Vì thế sôi nổi phát ra dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? QQ đường ra chủng loại mới. QQ đường làm sao vậy? Là xuất hiện vấn đề gì sao? Vì cái gì loại vấn đề này sẽ lên hot search à? Có phải hay không vì áp xuống sự kiện quấy rối T1NS dục ở trường học XX? Kỳ đồ cũng muốn hỏi. Vì cái gì loại này từ đều sẽ lên hot search? Anh đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn đến một account marketing quen mắt đã đăng bài viết rất kỳ. Vì thế ngừng lại, đều cho ta cắn về. QQ đường không thể ăn quá nhiều là chuyện như thế nào đây? QQ đường tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng là QQ đường không thể ăn quá nhiều là chuyện như thế nào đây? Sau đây để tiểu biên mang đại gia cùng nhau hiểu biết đi. QQ đường không thể ăn quá nhiều. Kỳ thật chính là QQ đường ăn nhiều sẽ ngọt đến hốt hoảng. Đại gia khả năng sẽ thực kinh ngạc QQ đường như thế nào sẽ không thể ăn quá nhiều đi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tiểu biên cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Toàn văn, cái account marketing này là chứ danh cắn học giả. Rất nhiều phim điện ảnh đều thích tìm cô khấu đường marketing. Bài văn này của cô nội dung rất dài. Bộ phận bị gấp, yêu cầu click mở mới có thể xem tất cả. Kỳ đồ thấy cô đăng nội dung dùng giọng điệu rất khoa trương này cùng mỉa mai. Cho rằng đối phương bị trộm tài khoản. Liền không click mở, đọc toàn văn, mà là tiếp tục đi xuống. Phía dưới còn lại là rất nhiều người qua đường đăng bài liên quan. Nói chính mình thích ăn QQ đường gì đó. Đều là không có nội dung gì thực dụng. Kỳ đồ trực tiếp rời khỏi đề tài này. Sau đó hỏi Khúc Kinh Sơn. Tư Niên thế nào? Khúc Kinh Sơn tức khắc có chút khó chịu. Không biết, hắn thành thật mà nói. Không hỏi. Kỳ đồ đứng dậy đi ra ngoài. Khúc Kinh Sơn lập tức đuổi theo. Tới cửa phòng Kỳ Tư Niên. Kỳ đồ gõ cửa. Kỳ Tư Niên tự mình ra mở cửa. Nhìn thấy là Kỳ đồ. Ca chu ta tươi cười sáng lạng. Anh, chào buổi sáng. Sớm, Kỳ đồ hỏi. Cậu thế nào? Có hay không không thoải mái? Tôi không có việc gì. Kỳ Tư Niên đơn giản cùng anh hàn huyên vài câu. Cảm tạ anh tối hôm qua đưa mình trở về. Sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Vốn đang muốn cùng anh lại tâm sự. Nhưng là phải đi chạy thông cáo. Đi thôi. Kỳ đồ nói. Hảo hảo công tác. Tốt. Kỳ Tư Niên xoay người đi vào. Cùng với người đại diện kéo hành lý ra tới. Khi đi qua bên người Khúc Kinh Sơn. Cậu ta giơ tay vỗ bả vai của hắn. Lời nói thấm thía mà nói. Anh nha. Về sau đừng lại trượt tay làm anh ấy thêm phiền toái. Khúc Kinh Sơn tức khắc liền choáng váng. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới tiểu tử này ở chỗ này chờ chính mình đâu. Trượt tay, Kỳ đồ quay đầu nhìn Khúc Kinh Sơn. Người lại cái gì? Ai nha? Kỳ Tư Niên ra vẻ kinh ngạc. Anh, nguyên lai anh còn chưa biết sao? Kỳ Tư Niên lập tức móc ra di động. Click mở Weibo, tìm tòi. Đều cho ta cắn, tiến vào chủ trang của cô. Click mở bài viết bị gấp trên Weibo của nàng. Đưa cho Kỳ đồ xem. Kỳ đồ rốt cuộc thấy được nội dung hoàn chỉnh của bài viết này. Đều cho ta cắn về QQ đường không thể ăn quá nhiều là chuyện như thế nào đây? QQ đường tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng là QQ đường không thể ăn quá nhiều là chuyện như thế nào đâu? Tiếp theo để cho tiểu biên mang đại gia cùng nhau hiểu biết đi. QQ đường không thể ăn quá nhiều. kỳ thật chính là QQ đường ăn nhiều sẽ ngọt đến hốt hoảng. Đại gia khả năng sẽ thực kinh ngạc QQ đường như thế nào sẽ không thể ăn quá nhiều đi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tiểu biên cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nima, tôi muốn cười điên rồi. QQ đường siêu thoại kỳ thật là mỗ CP phấn tân trận đĩa. Tối hôm qua tiểu quy trượt tay like ảnh của fan CP QQ đường. Hài tử hoảng đã chết. Thật mau mà điên cuồng like tất cả bài viết Weibo của fan khác. Ý đồ thần không biết quỷ không hay mà che lấp hết thảy chuyện này. Fan CP sau khi phát hiện thế nhưng tráng sĩ đoạn cổ tay. Chính mình suốt đêm phá bỏ siêu thoại QQ đường. Không để tiểu quy lưu lại nhược điểm. Hạ thấp tỷ lệ hắn bị đại quy mắng chết. Tôi lớn như vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy fan CP hiểu chuyện như vậy. Thật cảm động, quá ngưu bức, tiểu quy hẳn là cấp fan CP dập đầu. Thật sự, đây là sự tình vì sao không thể ăn quá nhiều QQ đường. Nếu mọi người có suy nghĩ gì, hoan nghênh ở khu bình luận nhắn lại cho tiểu biên cùng nhau thảo luận nga. Sau khi xem xong, kỳ đồ nhíu mày, đại quy tiểu quy là cái gì? Đây là cái gì? Kỳ tư niên nhiệt tình mà phổ cập khoa học cho anh. Đại quy chính là anh. Tiểu quy chính là anh ta à, cái quỷ gì? Kỳ đồ muốn ngất, anh quay đầu nhìn Khúc Kinh Sơn. Giận sôi máu, cậu muốn làm tôi tức chết phải không? Cậu like cái gì không tốt? Like ảnh nóng, cậu còn có nghĩ lan lộn? Tôi sai rồi, Khúc Kinh Sơn đứng thẳng. Thân thể căng chặt, tôi không phải cố ý. Kỳ đồ hít sâu một hơi. Nỗ lực áp chế chính mình lửa giận. Việc cấp bách, trước giải quyết vấn đề. Chẳng sợ chính mình muốn cùng người này hủy hợp đồng, trước tiên cũng phải giúp hắn xử lý tốt trận nguy cơ này. Ảnh gì? Cho tôi nhìn xem. Quảng cáo. Khúc Kinh Sơn lấy ra di động, nhấn vài cái, rồi sau đó hướng màn hình về phái anh. Kỳ đồ thò lại gần, tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một chương quy bản vẽ bản đồ. Trong ảnh, một con thỏ màu trắng siêu đáng yêu ôm cà rốt. Ngồi ở trên núi, trên mặt thẹn thùng đỏ ửng. Con thỏ tự nhiên chỉ chính là Kỳ Đồ. Nhưng sau khi xem xong Kỳ Đồ vẻ mặt mộng bức. Liền này, anh không rõ. Này thực hoàng sao? Khúc Kinh Sơn cùng Kỳ Tư Niên chăm miệng một lời. Này không hoàng sao? Kỳ Đồ cảm thấy không thể tưởng tượng. Này, này không phải rất đáng yêu sao? Như thế nào liền? Thất bại. Này, Kỳ Tư Niên tưởng giải thích cho anh. Nhưng nói không nên lời. Gương mặt cậu ta nháy mắt đỏ ửng. Tôi, ca, tôi còn có việc. Tôi đi trước. Cậu ta kéo dương hành lý chạy như bay. Kỳ đồ càng thêm ngốc. Liền luôn luôn đơn thuần thẹn thùng Kỳ Tư Niên đều nhìn ra này trương đồ hoang. Vì cái gì chính mình hoàn toàn không hiểu. Anh lại nhìn về phía Khúc Kinh Sơn. Khúc Kinh Sơn ấp úng mà nói. Anh cảm thấy không hoàng liền không còn gì tốt hơn. Ngay từ đầu, tôi cũng không nghĩ tới này thế nhưng là hoàng đồ. Tôi liền nhìn con thỏ rất đáng yêu. Sau lại, là a anh khác đúng hay không? Cho tôi nhìn xem, Kỳ Đồ túm Khúc Kinh Sơn. Kéo hắn trở về phòng bọn họ. Sau đó nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt nghiêm túc, đem ảnh giao ra đây. Chỉ có bước này, Khúc Kinh Sơn nói. Không có khác, Kỳ Đồ một ngàn một vạn cái không tin. Sự tình đã xảy ra. Hiện tại liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đều đến lúc này, cậu còn giấu tôi. Lại cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tôi thề. Khúc Kinh Sơn gấp đến độ đổ mồ hôi. Tôi trượt tay like chính là cái này. Kỳ đồ sụ mặt. Chiều hắn duỗi tay. CGO tôi xem album. Khúc Kinh Sơn vội vàng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Thỉnh tôn trọng riêng tư của tôi. Cảm ơn. Minh tinh là không có riêng tư. Cảm ơn. Kỳ đồ lười đến cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp đoạt lấy di động. Xoay người ở trên giường ngồi xuống. Click mở album. Mới vừa click mở. Anh lại ngẩng đầu hỏi Khúc Kinh Sơn. Không có gì không thể xem đi. Khúc Kinh Sơn ngọc phi xuống bên cạnh anh. Vẻ mặt xấu hổ. Từ góc độ cá nhân mà nói. Tất cả đều không thể xem. Kỳ đồ truy vấn. Có hay không ảnh tư mật? Khúc Kinh Sơn quyết đoán lắc đầu. Không có. Được. Kỳ đồ cúi đầu. bắt đầu xem album. Nếu như bị tôi phát hiện album ảnh của cậu có cái loại ảnh kia, tôi nhất định sẽ trực tiếp bóp CS3T cậu. Sao có thể? Khúc Kinh Sơn nháy mắt liền tức giận. Tôi lại không phải nước Mỹ đội trưởng. Hết chương 17, cách chương.